Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý ra, cái này kinh khủng a. Dạng gì hệ thống có thể hối đoái ra tiên thể a? Chỉ sợ cũng ngay cả trong truyền thuyết thiên đạo cấp hệ thống đều không thể hối đoái tiên thể a. Khó trách. Khó trách Giang Triệt sẽ như thế tự tin. Hắn từ đầu đến cuối liền biết. Mình là vô địch, hệ thống vị cách quyết định hết thảy. Mặc Liên Tinh mặc dù không có gặp qua thiên đạo cấp hệ thống, nhưng lại nghe qua thiên đạo cấp hệ thống truyền thuyết. Mỗi một cái thiên đạo cấp hệ thống đều là vị cách cực cao tồn tại, chính là một phương thiên đạo dựng dục ra đỉnh cấp hệ thống. Nhưng cho dù là thiên đạo cấp hệ thống cũng không thể hối đoái tiên thể. Nếu như có thể hối đoái ra tiên thể, như vậy trong 9 ngày tiên thể làm sao có thể như thế thưa thớt? Vị cách tại thiên đạo phía trên. Mặc Liên Tinh không thể tin được Giang Triệt vị cách đến tột cùng cao bao nhiêu. Nhưng là đầu này đùi nàng dù sao là ôm vào. Đã phu quân tự tin như vậy, cái kia thiếp thân liền không cần nhiều lời. Phu quân, ngài khi nào có thể cho thiếp thân làm cái tiên thể a? Thiếp thân cái này bụng cũng là có thể mang thai a, ngài cho thiếp thân một cái tiên thể, ngài cũng là hỗn độn tiên thể, đến lúc đó giữa chúng ta bảo bảo thiên phú tuyệt đối là kinh khủng tuyệt luân. Vì tiên thể, Mặc Liên Tinh thậm chí đều từ bỏ tôn nghiêm. Khó trách nhiều như vậy nữ tần trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính đều thích bá đạo tổng giám đốc. Loại này không làm mà hưởng cảm giác thật sự là quá. Quá sung sướng. Chỉ cần sinh cái em bé mà thôi, tiên thể, tài nguyên tu luyện cái gì đều có, cái này còn muốn cái gì xe đạp a? Mà lại Giang Triệt cũng không có giống nhiều như vậy bá tổng tiểu thuyết, bên trong bá tổng thường xuyên não rút cùng ngươi làm cái ngược tình cảm lưu luyến sâu cái gì. Ha ha, sinh cái bảo bảo. Nhìn tiểu gia ta tâm tình. Giang Triệt môi mỏng câu cười, muốn để nữ nhân này mang thai. Nàng khẳng định phải lật trời, đến cái mẫu bằng tử quý. Thẩm Du rất nhanh liền phóng khai tâm thần, bắt đầu nếm thử tiếp nhận viên này thập khiếu linh lung tâm. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản cùng ngoài ý muốn, thập khiếu linh lung tâm trực tiếp dung nhập Thẩm Du trong thân thể. Mà lại cũng không có sinh ra nhiều ít kinh khủng dị tượng, càng không có Mặc Liên Tinh nói tới đoạt xá trùng sinh, trực tiếp đạt đến hoàng mỹ dung hợp. Thẩm Du lông mày có chút nhíu lên. Quanh thân chậm rãi nổi lên mấy đạo hào quang cuốn thân, nữ hài chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản con ngươi màu đen bây giờ đã thay đổi cái nhan sắc. Cơ linh màu lam trồng đen, phản phất đã dung nạp toàn bộ nhật nguyệt sông núi, lộ ra vô cùng thần bí. Nguyên bản Thẩm Du liền tỉnh táo không giống loài người, tuyệt đối lý trí tồn tại. Hiện tại, nàng càng lạnh hơn. Giang Triệt cảm giác mình giống như đạp cái đại lôi. Thập khiếu linh lung tâm để vốn là thanh lãnh Thẩm Du càng thêm lãnh đạm. Ngạch! Tiểu Du nhân huynh sẽ không phải thật bị đoạt xá đi. Thẩm Du ngước mắt, nháy hai lần con mắt, sau đó lắc đầu. Không có, ta cảm giác đại não càng thêm rõ ràng, tự hồ có thể xử lý càng nhiều phức tạp vấn đề. Tự hồ não vực khuếch trương rất nhiều, mà lại thực lực của ta cũng có chỗ tăng lên, cái này thập khiếu linh lung tâm hẳn là có cường hóa đại não tác dụng. Giang Triệt rất im lặng. Làm sao có thể đơn giản như vậy? Đây chính là tiên thể cấp thập khiếu linh lung tâm A, cường hóa trí tuệ khẳng định chỉ là đơn giản nhất một cái công năng. Tiểu Du mà, ngươi cái này không cảm tạ lão công ta à? Viên này thập khiếu linh lung tâm thế nhưng là đem ta móc sạch gia sản A, ta hệ thống bên trong hiện tại một điểm điểm tích lũy cũng bị mất. Giang Triệt nắm lên Thẩm Du tay nhỏ. Thiếu nữ hơi sững sờ, sau đó cúi đầu. Nhưng lại không nhìn thấy mũi chân, nhìn thấy chỉ có mình mang thai bụng. Thẩm Du tự hồ đang suy tư, có được thập khiếu linh lung tâm về sau Thẩm Du EQ tăng nhiều, sau đó ngước mắt, kiển mũi chân, nhẹ nhàng hôn một cái Giang Triệt. Giang Triệt, ế. Sờ lên khóe môi của mình, một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng. Nói thật, đây là Thẩm Du lần thứ nhất chủ động thân hắn. Chật chật chật, điều này nói rõ cái gì? Thẩm Du cũng muốn động tâm. Dạng gì nữ nhân ta Giang công tử không công nổi? Coi như ngươi trời sinh tình cảm thiếu thốn thì phải làm thế nào đây? Không phải là muốn đối ta sinh ra tình cảm sao? Giang Triệt, ngươi là bởi vì hài tử nguyên nhân. Cho nên mới đối ta đặc thù đối đãi sao? Thẩm Du bình tĩnh ném ra trí mạng vấn đề. Trực tiếp đem Giang Triệt cho cả tê, đây đúng là một cái trí mạng tính vấn đề. Nếu như là nam nhân khác đối mặt Thẩm Du vấn đề này, tuyệt đối sẽ trước tiên đem nữ hài hống vui vẻ, trời đất bao la lão bà lớn nhất, hài tử chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Nhưng là Thẩm Du lại không giống, nàng là một cái tuyệt đối lý trí nữ hài, sẽ không dễ dàng như vậy bị hồ lộng qua. Hài tử khẳng định có một bộ phận nguyên nhân, nhưng là Thẩm Du ngươi còn nhớ rõ ta ngay từ đầu vì cái gì hết lần này tới lần khác nhất định phải làm cho ngươi mang thai sao? Ngươi quá lý trí, nếu như chỉ dựa vào chính ta rất khó để ngươi động tâm, cho nên mới có đứa bé này. Không sai, ta xác thực rất hèn hạ, muốn dùng hài tử buộc lại tâm của ngươi. Tình Thánh Giang Triệt lại lần nữa thượng tuyến. Hắn tự hồ trả lời Thẩm Du vấn đề, nhưng lại giống như không có trả lời. Thẩm Du nghĩ một lát, mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, ta rất thích đứa bé này. Ha ha. Đều vợ chồng, ngươi đoán xem đứa bé này là nam hài vẫn là nữ hài. Giang Triệt trong lòng dễ chịu, Thẩm Du cười một cái, 100 triệu điểm tích lũy hoa đáng giá. Đã từng Giang Triệt không hiểu vì cái gì cổ đại có phong hỏa hí chư hầu hôn quân, nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Chất vấn hôn quân, lý giải hôn quân, trở thành hôn quân. Nam hài vẫn là nữ hài. Thẩm Du tròng mắt, sờ lên bụng của mình. Nhưng đột nhiên, Thẩm Du bị giật nảy mình, không hề bận tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng sợ hãi biểu lộ. Thế nào? Giang Triệt áp sát tới. Bụng. Bụng động. Nhỏ ngu xuẩn, ngày bình thường thật thông minh, làm sao hiện tại ngốc như vậy rồi? Đây là thai động tốt a. Có cái gì ngạc nhiên? Giang Triệt đại thủ nhẹ nhàng đặt lên Thẩm Du trên bụng. Thai động kỳ thật rất yếu ớt, chỉ có một chút, hiện tại cảm thụ còn không phải đặc biệt rõ ràng. Thẩm Du ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp Giang Triệt bên cạnh nhan. Giang Triệt nhan trị vẫn còn rất cao, nói một câu mặt như ngọc người khiêm tốn không chút nào quá đáng. Liền như vậy trong nháy mắt, Thẩm Du liền có một loại nhà cảm giác. Nhà ba người, chính Giang Triệt còn có trong bụng bảo bảo. Để luôn luôn trầm tĩnh nàng tâm lần nữa loạn cả một đoàn. Chương 585 Giang Triệt sư phó. Sử dụng thập thiếu linh lung tâm về sau Thẩm Du tiên đạo thực lực tự nhiên cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên lên, từ lúc mới bắt đầu tố hồn kỳ một đường tiêu thăng đến phá thiên kỳ. Đương nhiên, Thẩm Du kỳ thật đối tiên đạo thực lực cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì thực lực là nghiên cứu trận pháp vừa cần thôi. Trận pháp loại vật này, biến hóa ngàn vạn, một cái cơ sở nhất trận pháp đều cần mấy trăm đạo trận văn đến tạo thành, mà lại trận văn chủng loại đủ loại. Bên trong môn đạo nhiều không hợp thói thường. Cùng đan dược, trận pháp có được cơ sở nhất 12 giai trận pháp, 12 trên bậc chính là thánh giai, đế cấp cùng tiên giai. Mà Giang Triệt tặng cho Thẩm Du những trận pháp này trong điển tịch đã bao hàm trận pháp nhập môn, từ đê giai trận pháp nhập môn mãi cho đến tiên giai đại trận toàn bộ đều có. Thẩm Du, ngươi cái này bụng đều lớn như vậy, gần nhất tiêu đình điểm dưỡng thai a. Giang Triệt nhìn xem Thẩm Du bộ dáng, hắn nghiêm trọng hoài nghi. Nha đầu này tiếp xuống mấy tháng sẽ mất ăn mất ngủ nghiên cứu trận pháp. Thẩm Du nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù đối với mình tố chất thân thể hiểu rõ vô cùng, phá thiên kỳ tu sĩ cơ hồ đã đạt tới tích cốc trình độ, cho dù mấy tháng không ngủ được cũng sẽ không đối thai nhi có ảnh hưởng gì. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn nghe Giang Triệt. Giang Triệt, ngươi là ưa thích nam hài vẫn là nữ hài? Thẩm Du ngước mắt, đột nhiên hỏi. Ồ! Vậy ngươi cảm thấy bụng của ngươi bên trong nghi ngờ chính là nam hài vẫn là nữ hài đâu? Nữ hài ghi Thẩm Du một bộ dáng nghiêm túc. Ngươi làm sao xác định như vậy? Giang Triệt nhíu mày. Hắn kỳ thật một chút liền có thể nhìn ra Thẩm Du bào thai trong bụng giới tính, nhưng hắn cũng không có cố ý đi xem, là nam hay là nữ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Có văn hiến đã nói, chua mà cay nữ, ta thích ăn cay, cho nên ta cảm thấy hẳn là một cái nữ hài. Thẩm Du vẫn là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ha ha! Ngươi làm sao bắt đầu tin lên huyền học? Giang Triệt không kềm được cười. Cái này Thẩm Du mặc dù nói ngơ ngác, nhưng kỳ thật có đôi khi cũng thật đáng yêu. Ta không biết. Thẩm Du trầm mặc. Nàng đã từng tuyệt đối là một cái người chủ nghĩa duy vật, đem khoa học phụng làm chân lý. Nhưng là hiện tại linh khí khôi phục về sau, hết thảy cũng thay đổi. Rất nhiều chuyện đều không thể dùng khoa học để giải thích. Nàng mặc dù đã sơ bộ phát hiện linh khí vận chuyển khoa học quy luật, tự hồ cùng đặc thù nào đó trận có quan hệ, nhưng muốn triệt để nghiên cứu minh bạch vẫn là cần rất nhiều thời gian. Mà lại giống một chút pháp tắc, trận pháp một loại đồ vật ngươi dùng như thế nào khoa học để giải thích. Căn bản không có khả năng giải thích rõ ràng, mặc dù có khả năng, vậy cũng cần rất nhiều người cùng một chỗ chậm rãi nghiên cứu, phát hiện trong đó quy luật. Nhiệm vụ này lượng là vô cùng to lớn, nàng một cái căn bản là không có cách hoàn thành. Cho nên nàng lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu nghiên cứu trận pháp, làm không rõ ràng liền gia nhập. Lam Tinh, thiên mệnh người trong hiệp hội. Các đại nhân, ta là phàm gian giới các chủ, ta gọi Hứa Mặc. Vị này là trái phó các chủ Từ Vinh, vị này là phải phó các chủ Trần Hạo. Hứa Mặc nịnh nọt mở miệng. Đứng tại trước mặt bọn hắn người thế nhưng là đến từ trong chính ngày đại lão A, mà lại là thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ phái xuống tới cường giả, nghe nói toàn bộ đều là thông thần kỳ. Hắn Hứa Mặc thiên tân vạn khổ mới qua thông thần kiếp, bây giờ nhị chuyển thông thần cảnh tu vi, kết quả những thứ này hạ giới các đại lão mỗi cái đều là tam chuyển cất bước. Đã từng Hứa Mặc cho rằng, chỉ cần đi vào thông thần cảnh, đến 9 ngày sau đó liền có thể thăng xuống đất trong cát, cũng coi là hết khổ. Nhưng là hiện tại xem ra, những thứ này tam chuyển thông thần cảnh thiên mệnh đám người đều chỉ có thể được bầu thành người cát, muốn đi vào địa cát sợ là muốn võ thần cấp thực lực mới được. Lâm Sung đứng tại thiên mệnh người trong hiệp hội, nhìn chung quanh bốn phía một cái, chân mày hơi nhíu lại. Là cái này. Các ngươi người các đại bản doanh. Cái này cũng quá kêu kiệt đi. Lâm Sung im lặng, nhân gian giới thiên mệnh người hiệp hội mặc dù không có trong 9 ngày nhiều như vậy tài nguyên, nhưng dù sao hội tụ toàn bộ Lam Tinh thiên mệnh đám người, hẳn là đứng tại Lam Tinh quyền lực cùng tài phú đỉnh phong mới đúng. Có thể sự thật đâu. Thiên mệnh người hiệp hội tổng bộ vậy mà xây ở dưới mặt đất. Hơn nữa thoạt nhìn phi thường keo kiệt. Khụ khụ, các đại lão. Chúng ta đây là vì cậu A, đây là mấy trăm năm trước một vị nào đó các chủ truyền xuống châm ngôn. Hứa Mặc là thật bất đắc dĩ A. Bọn hắn không qua loa làm sao bây giờ? Bọn hắn đều cẩu thành dạng này, vẫn là bị Giang công tử cái này nghịch mệnh người phát hiện, nếu như không qua loa lấy. Vạn nhất thật cùng Giang Triệt phát sinh xung đột. Chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Bất quá cũng may, bọn hắn hiện tại cũng sớm đã đầu hàng địch. Đúng rồi, các ngươi đối gần Triệt có hay không hiểu rõ? Giang Triệt. Hứa Mặt thanh âm run rẩy, chẳng lẽ lại mình đầu hàng bị phát hiện sao? Kỳ thật tổng bộ lần này tới người là đến thanh toán bọn hắn. Ngươi biết gần Triệt. Nhanh chóng nói với chúng ta một chút quá khứ của hắn, địa các một vị nào đó cấp trên nghiêm trọng hoài nghi. Cái này gần Triệt nhưng thật ra là chúng ta trong hiệp hội một vị nào đó siêu cấp đại lão đồ đệ hay là chuyển thế thân. Lâm Sung lời nói để Hứa Mặt đám người giật mình. Một vị nào đó siêu cấp đại lão đồ đệ. Lâm Sung lông mày một đám e làm sao? Ngươi biết thứ gì sao? Có thể cáo tri một hai. Hắn. Hứa Mặt có chút lời nói không mạch lạc. Bởi vì bọn hắn thật đúng là biết một chút cái gì. Giang Triệt có một vị siêu cường sư phụ, chuyện này cơ hồ toàn bộ thế gian giới tu đạo cao tầng đều biết. Bao quát Hứa Mặt, hắn cũng là nhìn thoáng qua, Giang Triệt vị sư tôn kia. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng lại phản phất kinh diễm nhân gian. Dù sao bức cách tuyệt đối rất cao, bọn hắn trước đó liền từng suy đoán Giang Triệt lai lịch. Có phải hay không là một vị nào đó thiên các đại lão chuyển thế? Nhưng là hiện tại xem ra, hắn khẳng định là có một vị siêu cấp ngưu bức sư phụ. Hứa Mặt nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn cáo tri. Mặc dù hắn đã đầu hàng Giang Triệt, nhưng là nếu như đem cái này tin tức thả ra. Đối Giang công tử hẳn là không có chỗ hại. Không sai. Giang Triệt hắn xác thực có một vị sư tôn. Lâm Sung híp mắt, thần tình kích động. Có thể hay không cung cấp hắn sư tôn chân dung? Ta có thể cầm đi cử thiên so sánh một chút. Nếu quả như thật là thiên các bên trong một vị nào đó đại lão. Hứa Mặt nhíu mày, tại trong đầu hồi tưởng một chút Giang Triệt vị sư tôn kia khuôn mặt. Nhưng rất nhanh hắn liền mở to hai mắt nhìn. Quên. Hắn vậy mà không biết Giang Triệt người sư tôn kia tướng mạo như thế nào. Cái này coi như kinh khủng A, phải biết hắn nhưng là thông thần cảnh cường giả A, căn bản không tồn tại lãng quên khả năng. Nhưng bây giờ... Xác thực thật sự rõ ràng quên hết Giang Triệt sư tôn tướng mạo, càng nghĩ càng mờ mịt, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại cách không chặt đứt trí nhớ của hắn. Đại nhân, ngài xác định Thiên Các đại lão hội lộ diện sao? Coi như đạt được chân dung. Lấy chúng ta vị cách chỉ sợ cũng không có ích lợi gì a. Hứa Mặc lời nói căn bản không có quanh co lòng vòng. Nói rất ngay thẳng, tựa như cổ đại bình dân dân chúng, coi như đạt được hoàng đế chân dung lại có thể thế nào? Dù sao ngươi cũng không gặp được người ta, mà lại chân dung trong tay nói không chính xác vẫn là một cái tai họa. Chương 586, áo cưới ma công là thiên mệnh người hiệp hội truyền tới. Mặc dù không có Gừng Triệt sư phụ chân dung, nhưng là ta có dự cảm. Gừng Triệt sư phụ tuyệt đối là chúng ta thiên mệnh người trong hiệp hội một vị nào đó siêu cấp đại lão. Đây chính là vì cái gì Khương công tử không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ nguyên nhân. Bằng không thì chẳng phải là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lâm Sung ở trong lòng đã đem Giang Triệt trở thành người một nhà. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho Khương công tử đưa chút lễ, các ngươi biết đưa chút cái gì sao? Lâm Sung xoa xoa đôi bàn tay. Cho dù là tu tiên giới, cũng phải giảng cứu một cái nhân tình lõi đời. Tặng lễ. Người ta Giang Triệt có được một tôn Thiên Các đại lão sư tôn, khẳng định cái gì tài nguyên cũng không thiếu, coi như bán đứng chúng ta đều không đổi được cái gì tốt bảo bối đi. Từ Vinh cũng khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm muốn cho Khương công tử đưa chút đồ vật, dù sao hắn hệ thống thế nhưng là Giang Triệt hỗ trợ thăng cấp. Ai, ngươi nói không có vấn đề a, chúng ta tất cả đều là một đám nghèo bức. Nghèo bức. Một bên ngay tại móc cứt mũi Trần Hạo ghét đến một cái mấu chốt chữ. Ta nói với các ngươi, ta đối Giang Triệt hiểu rất rõ, các ngươi cùng cái này muốn cho hắn tặng lễ, chẳng bằng suy nghĩ một chút mình có cái gì xinh đẹp tỷ tỷ muội muội hay là nữ nhi cái gì, cái kia gia súc liền tốt cái này một ngụm. Trần Hạo biểu thị hắn đối với cái này có quyền lên tiếng nhất. Muội muội của hắn Trần Ngưng Sương chính là đã rơi vào Giang Triệt ma trảo bên trong, hiện tại tưởng tượng nghĩ muội muội của mình Trần Hạo trong lòng vẫn có chút rút đau. Từ khi Sương Nhi theo Giang Triệt về sau, hai huynh muội bọn họ đã có hơn một năm chưa từng gặp mặt, cũng không biết Sương Nhi tại Giang Triệt bên người có hay không thu được khi dễ. Ồ, Trần Hạo huynh đệ ngươi đây là ý gì? Đem tỷ muội đưa cho Gừng Triệt làm tiểu thiếp. Lâm Sung nhíu nhíu mày. Làm sao? Ngươi còn không vui? Cùng Thiên Các đại lão đồ để làm thân thích, nếu như không phải Giang Triệt háo sắc. Ngươi có cơ hội này sao? Ngươi? Thế nào? Muội muội ta hiện tại chính là Giang Triệt nữ nhân, mặc dù ta lẫn vào không tính là tốt, nhưng là chí ít có một đầu đùi ôm. Tích. Túc chủ hố cha thành công, thu hoạch được 6 vạn hố cha giá trị. Lâm Sung trầm mặt không nói. Hắn khẳng định là không có cái gì tỷ muội cùng nữ nhi, hắn chỉ có một cái mỹ mạo thê tử. Chẳng lẽ lại muốn đem lão bà của mình đưa cho Khương công tử làm thiếp thất? Tốt. Thật không cam lòng a. Ta chỉ có một cái lão bà, nhưng nàng còn tại trong 9 ngày. Lão bà. Vậy ngươi không đùa. Giang Triệt mặc dù háo sắc, nhưng hắn vẫn là có bệnh thích sạch sẽ. Đối đã kết hôn nhân thê không có hứng thú gì. Thật đáng tiếc. Ngay tại Lâm Sung lo nghĩ thời khắc, đột nhiên đầu hắn bên trong đột nhiên thông suốt. Đúng rồi. Ta có thể hô mấy cái thiên mệnh chi nữ hạ giới a. Hứa Mặt sững sờ là thiên mệnh chi nữ. Tốt xa lạ từ ngữ a, bọn hắn thiên mệnh người trong hiệp hội phổ biến đều là nam nhân chiếm đa số, tại linh khí khôi phục trước đó. Bọn hắn người trong các hơn 400 vị thiên mệnh người bên trong nữ nhân số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, bọn hắn không phải là không có phát hiện qua thiên mệnh chi nữ, nhưng hố cha chính là. Những cái này thiên mệnh chi nữ nhóm tất cả đều bận rộn cùng bá tổng nhóm yêu đương, các loại ngược tình cảm lưu luyến sâu, nàng trốn hắn truy nàng mọc cánh khó thoát. Loại này thiên mệnh chi nữ muốn tới làm gì dùng? Dù sao thế gian giới thiên mệnh chi nữ, lại thiên mệnh cũng chạy không thoát nói yêu thương kịch bản. Không sai. Liền vẻn vẹn ta quản hạt người trong các, liền có hơn 10 vị thiên phú không tồi thiên mệnh chi nữ, tuyệt đại đa số trước mắt hẳn là đều vẫn là tấm thân xử nữ. Lâm các chủ, ngài ở thiên mệnh người hiệp hội quyền nói chuyện cao như vậy sao? Cho dù là thiên mệnh người hiệp hội quản khống hạ giới danh ngạch cũng hẳn là có hạn a. Lâm Sung, rất im lặng. Cái này biết gia hỏa làm sao một mực hủy đi hắn đài a. Bất quá Hứa Mặt nói xác thực không sai. Thiên mệnh người hiệp hội tại cử thiên bên trong phạm vi thế lực quá rộng, mấy trăm vạn cá nhân các đâu. Hắn Lâm Xung chẳng qua là vận khí vô cùng tốt được chọn trúng mà thôi, lần tiếp theo tại hạ giới. Hắn khẳng định là không có quyền nói chuyện. Loại này quyết định đừng nói hắn một cái nho nhỏ người các chủ, liền xem như địa các chủ đều không có quyền lực làm quyết định. Cửu thiên quá lớn, mỗi một ngày bên trong đều có 360 vực, tương đương với 360 cái địa các. Khụ khụ, cho dù không có quyền nói chuyện ta cũng sẽ cùng thượng tầng phản hồi một chút, để hắn phái thêm một chút thi mệnh chi nữ xuống tới, truyền lời năng lực ta còn là có. Trò chuyện một chút, mấy người liền không thể tránh khỏi cho tới Giang Triệt trên thân. Ngoạ tào, thật hay giả? Hắn nguyên lai gọi Giang Triệt. Hắn không họ Khương A. Ta dựa vào ngươi đừng dọa ta à, vạn cổ hiếm thấy lôi kiếp. Cái này vượt qua rồi. Hắn tuyệt đối không thể nào là thánh thể, chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên thể. Không hổ là bị thiên các đại lão chọn trúng đồ đệ A, chính là ngưu bức. Tại Hứa Mặt, Trần Hạo đám người pu phía dưới, Lâm Xung đám người trực tiếp thành Giang Triệt nhỏ mê đệ. Nhân hoàng kinh. Giang Triệt vậy mà có được nhân hoàng kinh. Dùng người hoàng kinh truyện đạo thiên hạ. Chờ một chút, ý của ngươi là nói. Hiện tại thế gian giới người tất cả đều tại tu luyện nhân hoàng kinh. Cái kia áo cưới. Ngạch không, truyền đạo kinh không ai tu luyện sao? Hứa Mặt nghi ngờ nói, "Ê, truyền đạo kinh. Lâm đại ca ngài làm sao biết có người tu hành truyền đạo kinh? Dù sao nhân hoàng kinh chỉ có thể cho viêm hoàng huyết mạch người tu luyện, cho nên người ngoại quốc bây giờ tu luyện cơ hồ tất cả đều là truyền đạo kinh. Chỉ bất quá truyền đạo kinh tu luyện hiệu suất xa xa không có nhân hoàng kinh cao. Khụ khụ, kỳ thật ta và các ngươi nói thật đi, cái này cái gọi là truyền đạo kinh, nhưng thật ra là chúng ta thiên mệnh người trong hiệp hội một vị đại lão sáng tạo ra công pháp, nguyên danh gọi là áo cưới ma công. Hứa Mặt mở to hai mắt nhìn, giáo cưới ma công. Công pháp này nghe xong liền không giống cái đồ chơi hay a. Không sai, chính là áo cưới ma công. Cái này một cái ma công tại cửu thiên bên trong cũng coi là phi thường nổi danh công pháp, mặc dù biết rõ đây là ma công, cuối cùng cơ bản đều sẽ biến thành những người khác áo cưới, nhưng vẫn có vô số người chạy theo như vịt. Mà chế tạo ra cái này ma công chủ nhân, đúng là chúng ta thiên mệnh người hiệp hội một cái thiên các chủ, danh xưng ma đế. Đương nhiên, các ngươi không cần sợ, rất nhiều ngày mệnh người hiệp hội thành viên đều tại tu luyện áo cưới ma công, ma đế đại nhân xưa nay không đối với mình người động thủ. Yên tâm tu luyện. Lâm Xung cười nói, hắn mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ người các chủ, đặt ở trong 9 ngày căn bản chính là một cái không đáng chú ý tồn tại, nhưng hắn hiểu rõ đến bí mật lại so rất nhiều địa các đại lão đều nhiều. Có thể cái này truyền đạo. Áo cưới ma công là một cái tên là Lâm Phàm gia hỏa, tuyệt địa trời thông về sau. Hắn là thế nào đạt được áo cưới ma công? Trần Hạo hiếp mắt lại, hắn cảm giác mình ghét đến mấu chốt tin tức, tùy thời chuẩn bị đi trở về cùng muội phu báo cáo. Ta đây cũng không biết, dù sao áo cưới ma công mặc dù kinh khủng, nhưng kỳ thật chúng ta đều có thể tu luyện. Cái kia. Xin hỏi Lâm Xung đại nhân, ngài có phải không tu luyện cái này tuyệt thế ma công? Không có. Lâm Xung trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Trần Hạo, Từ Vinh, Hứa Mặt rất im lặng. Người mẹ hắn chính mình cũng không dám tu luyện, giật dây người khác tu luyện. Chương 587, Ma Đế. Áo cưới ma công. Thiên các chủ. Ma đế. Giang Triệt sờ lên cầm suy tư bắt đầu. Kỳ thật căn bản không cần Trần Hạo cho hắn báo cáo tình huống, tính cả Trần Hạo hố thần hệ thống, lại thêm Hứa Mặt đã bị Giang Triệt cưỡng chế thăng cấp đánh dấu hệ thống, còn có Từ Vinh thôn phệ hệ thống, ba hệ thống con toàn bộ đều là Giang Triệt nội ứng. Ba cái camera, coi như bọn hắn đi nhà xí đều có thể bị Giang Triệt nhìn hết sức rõ ràng. Đương nhiên. Giang Triệt còn không có nhìn trộm nam nhân đam mê. Xem ra cái kia Lâm Phàm một ngày hẳn là một con cờ mà thôi, là cái này ma đế vận dụng hệ thống đặt ở hạ giới quân cờ. Mặc dù liền trước mắt mà nói, thiên mệnh người hiệp hội người trong các thành viên tự hồ cũng là một đám củi mục, nhưng cái thế lực này kỳ thật vẫn là phi thường khủng bố. Cái này cái gọi là ma đế muốn mượn nhờ trực tiếp tu tiên hệ thống tại hạ giới rộng vì truyền bá áo cưới ma công, mà nào mục đích tự nhiên không có khả năng tại những cái kia phổ thông tu tiên giả trên thân. Dù sao tư chất quá rác rưởi, không có giá trị lợi dụng. Nhưng nếu không có Giang Triệt, cái này ma đế kế hoạch cơ hồ là hoàn mỹ, toàn bộ thế gian giới cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ đi tu luyện áo cưới ma công, trong đó liền bao quát Sở Nguyên, Vương Đằng đám người. Đương nhiên, có lẽ lấy Sở Nguyên thi mệnh chi chủ vị cách hẳn là sẽ không trúng chiêu, nhưng những người khác coi như nói không chính xác. Chỉ tiếc, bị Giang Triệt vượt lên trước một bước. Phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, vị cách có thể xếp vào thi mệnh chi tử hàng ngũ tồn tại có tiếp cận 7 thành đều tại Long Quốc, cơ hội trực tiếp chặt đứt ma đế bố cục, lẫn nhau đã trở mặt. Thiên mệnh người hiệp hội. Trước mắt đến xem hẳn là chỉ có thiên các đối ta còn có uy hiếp, nhưng thiên các người hiện giai đoạn không cách nào hạ giới. Cũng là xem như cho ta một cái phát dục cơ hội. Mặc dù hắn đối với mình vị cách rất tự tin, nhưng dù sao thiên mệnh người hiệp hội tổ chức này thật sự là quá phức tạp, hơn nữa còn là huyền huyễn thế giới quan, trời mới biết bên trong cất giấu cái gì nghịch thiên gia hỏa. Còn cần cẩn thận vi diệu. Hiện giai đoạn vẫn là phải phát dục, để phòng vạn nhất. Cửu thiên khương gia xác thực rất ngu bức, tại cửu thiên bên trong thuộc về cự đầu thế lực, nhưng chân chính có thể dựa vào còn phải là hệ thống. Về phần làm sao phát dục, Giang Triệt đã triệt để giải phóng hai tay, điểm tích lũy cái gì để làm công mọi người đi kiếm không được sao? Hắn gần nhất lại tại người tu đạo trong học viện tìm mấy hàng đơn vị cách không tệ khí vận chi tử, sau đó cho bọn hắn khóa lại con hệ thống. Khí vận chi tử mặc dù không có thiên mệnh chi tử kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ nhanh, nhưng thắng ở nhiều a. 100 vạn điểm tích lũy chế tạo một cái con hệ thống đoán chừng tối đa một tháng liền có thể hồi vốn. Giang Triệt dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gì gọi là lòng dạ hiểm độc lão bản. Chỉ cần mỗi ngày tầm hoang tác nhạc tự nhiên có người cho hắn kiếm tiền, a đúng rồi. Tầm hoang tác nhạc cho có thể gia tăng điểm tích lũy. Ngay cả mình tinh lực đều nghiền ép, lòng dạ hiểm độc lão bản không thể nghi ngờ. Mỗi ngày đủ loại hơn 10 vị làm công người cho hắn kiếm lấy điểm tích lũy liền khoảng chừng hơn 2.000 vạn. Ai? Lam Tinh bên trong vị cách cao thiên mệnh chi tử cũng không có mấy cái, đi nơi nào tìm cái này làm công người a? Giang Triệt nâng má, có chút buồn bực. Xem ra sau này chỉ có thể đi trong 9 ngày tìm kiếm người bị hại. Giang công tử, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Cái gì làm công người? Cầu Lân chẳng biết lúc nào đã một mực cung kính đứng ở Giang Triệt bên cạnh. Từ khi huyết mạch tiến hóa về sau, Cầu Lân cũng mọc ra sừng rồng, cả người khoác trên người một tầng kim hồng sắc lân giáp, ngược lại thật sự là có mấy phần long tộc bá khí. Sao ngươi lại tới đây? Giang Triệt nhíu mày. Cầu Lân lập tức xoay người hạ thấp người, kể Giang công tử, thuộc hạ có một số việc cần bẩm báo. Nói. Giang Triệt ngáp một cái. Tại bên trong Long Cung bào ngư hải sản ăn hơi nhiều, nếu như không phải có Đại Nhật Thánh Thể ở đây. Hắn đoán chừng thể cốt liền muốn gánh không được. Cầu Lân lưng khom thấp hơn, kẻ thiếu chủ nhân, cửu thiên trong Long Cung truyền đến tin tức, nói muốn để chúng ta đem tổ Long Long Châu bảo vệ cẩn thận chờ đợi Long Nữ Điện Hạ tới lấy. Ồ! Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, ngươi nếu là trò chuyện cái này, cái kia tiểu gia ta coi như đến hứng thú a. Hắn hiện tại liền thiếu một cái tọa kỵ. Mặc dù Cầu Lân đã hoàn thành huyết mạch thuế biến, đoán chừng lại đến mấy lần liền có thể lột xác thành thuần huyết long duệ, nhưng Giang Triệt cũng không nguyện ý cưỡi một đầu rồng đực. Hắn nhưng là lập chí muốn làm long kỵ sĩ nam nhân a, tự nhiên muốn cưỡi tiểu mẫu long, cái này long nữ điện hạ thân phận tôn quý, thực lực cao thâm, tự nhiên là độc nhất vô nhị chi tuyển. Trong nhà cưỡi rồng, xuất hành cũng cưỡi rồng, đây mới gọi là long kỵ sĩ mà. Ngạch. Thiếu chủ nhân. Long nữ điện hạ cũng sớm đã tấn thăng làm võ thần, cho dù là hạ giới cũng hẳn là một đạo hóa thân, thuộc hạ đề nghị. Ngài có thể sớm đem tổ Long Long Châu lấy đi, đến lúc đó dùng cái này áp chế Long nữ. Bức bách cái này đi vào khuôn khổ. Cầu Lân ở tại Giang Triệt bên người lâu, tự nhiên cũng biết vị chủ nhân này là cái gì tính tình, đáng thương Long nữ điện hạ cho dù là hạ giới tuyệt đối cũng khó thoát ma trảo của hắn. Tổ Long Long Châu sao? Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút biển sâu mái vòm bên trên viên kia chói mắt minh châu, nương theo lấy linh khí khôi phục nguyên nhân. Cái này Mai Long Châu càng thêm chói sáng, thậm chí đã bắt đầu tản ra một chút long khí, thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể cải biến cấp thấp long duệ huyết thống. Rất nhiều Lam Tinh bản thổ sinh vật biển đều đã xuất hiện long hóa đặc thù, thí dụ như mọc ra sừng cá voi. Nhưng là đối với Cầu Lân loại này huyết thống long duệ hiệu quả cũng rất gân gà. Thật trùng hợp. Ta chỗ này cũng có một viên đâu. Nói Giang Triệt trở tay nhất chuyển, một viên rút nhỏ vô số lần mượt mà hạt châu yên tĩnh nằm tại Giang Triệt trong tay. Hạt châu toàn thân ngọc bạch, nhưng lại vẫn nhàn nhạt trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy long châu nội bộ tự hồ có một đầu như ngón tay kích cỡ tương đương kim sắc tiểu long. Phù phù. Cầu Lân thậm chí cũng không biết mình làm sao vậy, trực tiếp liền quỳ xuống, phảng phất nhận lấy huyết mạch mãnh liệt áp chế. Hạt châu tản ra mãnh liệt long khí đối với hạ vị huyết mạch long duệ tới nói hoàn toàn chính là một loại nghiền ép. Thiếu chủ nhân, đây là Long Châu. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, hắn cũng không để ý tại Cầu Lân trước mặt triển lộ một chút thủ đoạn, dù sao gia hỏa này độ trung thành đã đạt đến 100. Long Châu, cái kia, phía trên kia viên kia. Cầu Lân ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Đó cũng là Long Châu, chẳng qua là một cái giả thôi. Không sai, đối mặt tổ long Long Châu loại này cực phẩm bảo bối, Giang Triệt làm sao lại từ bỏ mặc kệ. Tại hắn Giang công tử địa giới, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu gia, mỹ nhân đi ngang qua liền lưu lại làm ấm giường. Cái này Mai Long Châu sớm đã bị hắn dùng đặc hiệu đổi thành giả, về phần thật Long Châu cũng sớm đã tiến vào hắn Giang Triệt túi. Giả. Cầu Lân ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung bên trên viên kia tản ra huy hoàng long uy Long Châu, không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Đối với Giang Triệt, hắn sẽ không chất vấn. Bất quá cái này Long Châu đối với ta mà nói cũng không có gì dùng, vừa vặn dùng để câu vị kia tiểu long nữ. Giang Triệt thưởng thức một hồi Long Châu, sau đó đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Cái này Long Châu bên trong tuyệt đối cất giấu long tộc đại bí mật, chủ nhân khi còn sống đoán chừng ít nhất đều là một đầu chân tiên cấp lão long, trời mới biết Long Châu bên trong có thể hay không cất giấu cái gì mai phục, dù sao hắn Giang Triệt cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Mà lại cái đồ chơi này cũng không thể tại hệ thống bên trong thu về thành điểm tích lũy, dứt khoát liền giữ lại tán gái. Chương 588, hung hăng hố một đợt tiểu biểu đệ. Thiên đạo bất hủ kiếp số. Cương gia cấm địa chỗ sâu. Oanh. Một đạo hủy thiên diệt địa lôi đình từ trên trời hạ xuống dưới, trực tiếp bổ vào đại địa phía trên, thiên khung chỗ sâu lôi vân ô ép một chút một mảnh, mang theo một cổ thiên đạo lôi kiếp khí tức. Đối mặt kinh khủng lôi phạt, một đạo thiếu niên áo trắng trực tiếp đối diện mà lên, lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp oanh kích. Là thật bị đánh cái chua thoải mái. Chúc mừng túc chủ ngay trước mặt mọi người trang bức thành công, thu hoạch được 10 vạn điểm trang bức giá trị. Tiểu lão đệ Khương Nhược hư độ lôi kiếp. Gia hỏa này độ cái lôi kiếp mặt bài vẫn còn lớn, làm cái phòng trực tiếp. Toàn thế giới phạm vi trực tiếp, cùng soát trang bức giá trị. Đối mặt khủng bố đến đâu lôi kiếp cũng đều là không chút nào sợ, trực tiếp cầm đầu chọi cứng, máu có thể chảy đầu có thể đứt, trang bức không thể đoạn. Mà hắn lôi kiếp cũng rất là bất phàm. Ngàn cướp bất diệt kiếp số. Khương đại ca ngươi cái này cháu trai ruột thiên phú tu luyện vậy mà cũng khủng bố như thế. Kiếp nạn này vừa qua có thể nấu luyện gian lận cướp bất diệt chi thể, ngàn cướp bất diệt chi thể đủ để cùng thánh thể phân cao thấp. Khương sơ sinh hoảng sợ nói, có thể dẫn tới loại này lôi kiếp người, hiển nhiên cũng là một cái siêu cấp thiên kiêu. Ha ha, đây chính là ta Khương Vân Hoàng cháu trai. Khương Vân Hoàng cười vang nói. Rất nhanh, ngàn cướp bất diệt liền bị Khương Nhược Hư chống đỡ được qua đi, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là thiên kiếp sắp trôi qua thời điểm. Lôi kiếp uy thế ngược lại so trước đó còn muốn hung mãnh. Thậm chí thiên đạo đều đã hạ xuống không gian trong gương, phải biết phàm là thiên đạo hạ xuống không gian trong gương. Đã nói lên sẽ phải độ lôi kiếp tuyệt đối bất phàm. Thiên đạo bất hủ chi kiếp. Thiên đạo cướp. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại dẫn động như thế kiếp số? Khương sơ sinh mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy linh hồn đều tại rung động. Cái này thế gian giới Khương gia hậu thế, đơn giản một cái sau một cái không hợp thói thường a. Trước đó Giang Triệt độ một cái xưa nay chưa từng có hỗn độn đại đạo cấp kiếp số, kết quả cái này Khương Nhược hư vậy mà dẫn động thiên đạo bất hủ chi kiếp. Ha ha, kia là đương nhiên, ta Khương Vân Hoàng huyết mạch tuyệt đối tiêu chuẩn gì. Khương Vân Hoàng cười vỗ ngực. Ngạch. Vân Hoàng huynh ngươi tốt nhất chớ cao hứng trước quá sớm. Này thiên đạo bất hủ kiếp nạn mặc dù không kịp Giang Triệt độ thiên kiếp, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, chính là thiên đạo cấp kiếp số, vượt qua về sau có thể túy luyện ra thiên đạo bất hủ chi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Danh xưng tiên thể phía dưới thứ nhất thể chất, trong đó kiếp nạn có bao nhiêu khó khăn chính ngươi suy nghĩ a. A. Tôn nhi của ta a. Khương Vân Hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đổi thành một bộ khóc tan mạch. Giống như Khương Nhược hư lập tức liền muốn cát. Đúng rồi, còn có Triệt Nhi đâu, Triệt Nhi thần thông quảng đại, khẳng định có biện pháp trợ giúp Nhược hư vượt qua kiếp nạn này. Khương Vân Hoàng bỗng nhiên vỗ đùi, muốn liên hệ Giang Triệt, lại phát hiện Giang Triệt đã liên lạc không được. Về phần Giang Triệt ở đâu? ngay tại trên trời. Ha ha, phát tài a, thật sự là ta tốt biểu đệ a, bến sa ngang lôi kiếp vậy mà ra đời nhiều như vậy lôi kiếp dịch. Giang Triệt mở ra hư vô tiên thể, trực tiếp mạnh mẽ xông tới lôi kiếp, như vào chỗ không người. Tiểu biểu đệ vừa mới vượt qua một trận hoàn chỉnh ngàn cướp bất diệt kiếp số, lôi trì bên trong chứa đầy ròng rã một ao lôi kiếp dịch. Mặc dù những thứ này lôi kiếp dịch hiệu quả xa xa không có Giang Triệt lôi kiếp dịch tốt, nhưng dù sao Liêu thắng không nha. Mà rất nhanh, Giang Triệt trước mặt liền lại xuất hiện một đạo màu đỏ sậm lôi trì, nương theo lấy kiếp vân phía dưới lôi điện bổ tránh, lôi trì bên trong bắt đầu chậm rãi ngưng ra màu đỏ sậm lôi kiếp dịch, ống ánh sáng long lanh khỏa khỏa tựa như màu đỏ mã não. Thiên đạo bất hủ kiếp số. Phu quân, đây là thiên đạo bất hủ kiếp số đản sinh lôi kiếp dịch, biểu đệ của ngươi hắn nguy hiểm. Mặc Liên Tinh hiển nhiên đã triệt để trở thành Giang Triệt người, đã từng đồ nhi tại trong miệng nàng đã biến thành biểu đệ của ngươi. A, yên tâm, hắn không có dễ dàng chết như vậy, nhiều hao điểm lông dê lại nói. Giang Triệt trực tiếp ngồi ở lôi trì bên cạnh, phía dưới lôi kiếp dịch xuất ra một điểm liền lấy đi một điểm, một giọt đều không có lưu lại. Phía dưới Khương Nhược Hư ngay tại độ kinh khủng thiên kiếp, mà kiếp vân phía trên. Hắn thân ái nhất biểu ca ngay tại hao hắn lông dê. Phu quân, chúng ta dạng này đối Khương Nhược Hư có thể hay không? Quá tàn nhẫn. Một hồi hắn vượt qua lôi kiếp đi lên, phát hiện lôi trì bên trong cái gì đều không có, làm sao bây giờ? Nhìn xem xấu bụng Giang Triệt, Mặc Liên Tinh cảm giác con hàng này mới thật sự là không có lương tâm. Ha ha, tên quắc con này ăn của ta dùng ta, ngay cả hắn hệ thống đều là ta tạo, cọ hắn điểm cơ duyên thế nào? Giang Triệt ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhìn phía dưới sắp bị lôi kiếp bổ xuống gần chết Khương Nhược Hư, lộ ra một sợi cười xấu xa. Tích. Túc chủ thành công hố biểu đệ Khương Nhược Hư, thu hoạch được 500 vạn hố cha điểm tích lũy. Theo lý mà nói, lấy Khương Nhược Hư thiên phú, thánh thể cấp thiên phú nhiều nhất dẫn động cái ngàn cướp bất diệt mà thôi, như loại này thiên đạo bất hủ kiếp số căn bản không có khả năng phát động, bởi vì khẳng định là kết cục chắc chắn phải chết. Về phần tại sao sẽ phát động loại này kiếp số? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn Giang Triệt ở trong đó động tay chân, dùng đặc hiệu viễn trình cải biến Khương Nhược Hư thể chất, từ thuần dương thánh thể thay đổi thành một cái tiên thể. Bởi vì là đặc hiệu, cho nên chính Khương Nhược Hư không có cảm giác, nhưng là tiên thể khí tức lại bị thiên đạo bắt được, sau đó liền hạ xuống loại này kinh khủng lôi kiếp. Thật luận hố người, hắn Giang Triệt tuyệt đối là tổ sư gia cấp bậc. Mà lại hắn chuyên hố người trong nhà. Mặc Liên Tinh không nói gì, nàng lại ghét đến một cái mấu chốt tin tức, Khương Nhược Hư trang bức hệ thống lại là Giang Triệt tặng cho. Nhưng nàng hoàn toàn không dám lên tiếng, đem giả vờ ngây ngốc suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Mà lúc này, kiếp vân phía dưới. Tiểu biểu đệ Khương Nhược Hư đã nhanh muốn bị lôi kiếp bổ xuống gần chết. Sao? Làm sao lại như vậy? Vì sao cái này lôi kiếp khủng bố như thế? Mạng ta xong rồi a. Khương Nhược Hư cả người đã trở thành một khối than cốc, tóc trở thành bạo tạc đầu, đừng nói trang bức. Một điểm bức cách đều không có. Hắn cũng không phải Giang Triệt, Giang Triệt hỗn độn siêu cấp đại lôi cướp là hắn dùng đặc hiệu biến hóa ra, nhưng là Khương Nhược Hư đích thật là thực sự thiên đạo cấp lôi kiếp. Ca. Ca, cứu ta a. Không được. Cái này lôi kiếp khủng bố như thế, nếu như Giang Triệt tùy tiện cuốn vào sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Khóc chết, tiểu lão đệ đều đến lúc này còn tại lo lắng Giang Triệt an nguy. Má nó, lão tặc thiên, trên trời cái nào cháu con rùa hạ xuống lôi kiếp. Khương Nhược Hư miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhưng lôi kiếp phản phất bị khiêu khích, tình thế mạnh hơn. Mấy đạo diệt thế lôi kiếp thẳng tắp đánh vào Khương Nhược Hư trên óc. Kém chút đem nó thần hồn đánh sơ xác. Xong. Ta sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Khương Nhược Hư kêu đau một tiếng. Lão tặc thiên, lão tử mẹ nó chính là một cái thánh thể mà thôi, vì cái gì chết mẹ đồng dạng bổ ta? Lão tử mẹ nó dễ dàng sao? Thuần dương thánh thể là 18 năm xử nam đáng đời chịu bổ sao? Ta đi mẹ nó. Khương Nhược Hư cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Mở miệng chính là thẳng thắn. Không để ý chút nào cố kỵ mình đều bị phòng trực tiếp bên trong người cho nghe cái rõ ràng. Dù sao hắn đều phải chết. Chương 589, Khoan hậu nhân nghĩa Giang công tử. Khương Nhược Hư độ lôi kiếp cũng không có đóng lại trực tiếp, cho nên hắn thê thảm bộ dáng bị phòng trực tiếp bên trong hơn 100 triệu người tất cả đều cho thấy được. Bởi vì Khương Nhược Hư truyền đạo nhân hoàng kinh, cho nên tại Long Quốc tu đạo giới bên trong uy vọng rất cao, so Giang Triệt tên tuổi còn muốn hưởng lượng. Thậm chí đã có người đem cái này phụng làm đạo tổ. Tiểu lão đệ trước đó mỗi lần trực tiếp ra kính tất nhiên là bức cách tràn đầy, trang bức nhất định phải có bài diện mới được. Cho dù là vừa rồi độ ngàn cướp bất diệt kiếp số thời điểm, hắn cũng vẫn bình tĩnh thông dong, phản phất hoàn toàn không có đem thiên kiếp để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại, hắn triệt để bị lôi cho bổ nát phòng. Ngoà tàu, dẫn chương trình chịu đựng a, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị sét đánh chết. Bằng không thì chúng ta với ai tu luyện đi a? Muốn tấn thăng thông thần kỳ đều muốn độ khủng bố như vậy lôi kiếp sao? Vậy cái này thông thần cảnh, không tu cũng được. Trên lầu ngươi không tu, vậy ta cũng không tu. Khụ khụ, ta nhìn các ngươi là không có tấn thăng thông thần cảnh thiên phú a. Bất quá hắn mới vừa nói là thật sao? Dẫn chương trình lại còn là một cái xử nam. Ông trời ơi! Cùng hắn ca so sánh đơn giản quá lao đi. Người ta Giang công tử thế nhưng là có được hậu cung vô số giai lệ a. Ta còn nghe nói a, Khương gia lão thái gia Khương Vân Hoàng lúc tuổi còn trẻ cũng là phong lưu người, bên người thê thiếp trọn vẹn hơn 10 vị, Giang công tử cũng là trò giỏi hơn thầy, chẳng biết tại sao cái này Khương Nhược Hư. Sẽ không phải đúng như cùng hắn danh tự bình thường hư a. Ta liền nói. Cái này Khương Nhược Hư có thể hay không không phải Khương gia thân sinh nha. Đa tình ghen thế nào không có di truyền tới trên người hắn. T. Càng nói càng có khả năng a. Cái này ngoại tôn khẳng định là thân ngoại tôn. Nhưng cháu trai. Coi như không nhất định là cháu trai ruột đi. Một bên khác, ngay tại liều mạng độ kiếp Khương Nhược Hư trong lúc vô tình liếc qua phòng trực tiếp mưa đạn, kém chút khí ra chảy máu não. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn chỉ cần thần niệm khẽ động liền có thể nhìn thấy mưa đạn số liệu. Mẹ nhà hắn, các ngươi mới là con hoang đâu. Ngay tại Khương Nhược Hư phá phòng thời khắc, trên trời lại là một tia chớp, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên đầu của hắn. Trực tiếp đem nó thần hồn rung ra bên ngoài cơ thể. Dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan. Còn tốt hệ thống bên trong có chút điểm tích lũy. Khương Nhược Hư điều động hệ thống thương thành, nhưng khi hắn tiến vào hệ thống thương thành về sau, người trực tiếp tê. Hệ thống thương phẩm toàn trường giá đặc biệt thanh tiêu, chỉ cần một chiếc. Chỉ cần một chiếc. Toàn trường thương phẩm chỉ cần một chiếc. Một chiếc. Trong nháy mắt, Khương Nhược Hư sắp bị đánh tán linh hồn liền đến tinh thần. Hắn thường xuyên lên án hệ thống bên trong bảo bối phải chăng bán quá đắt, nhưng là hiện tại. Một chiếc lời nói vậy coi như quá có thao tác không gian. Ưu tú dưỡng thần đan, có thể vẫn dưỡng thần hồn thương thế. Giá gốc 30 vạn trang bức giá trị, hiện giá 3 vạn trang bức giá trị. Cực phẩm linh thạch, nguyên giá bán 1.000 vạn trang bức giá trị, hiện giá 100 vạn. Khương Nhược Hư trực tiếp một hơi mua 10 cái dưỡng thần đan, ném đi một viên tại trong miệng, vừa mới bị sét đánh tán thần hồn khoảnh khắc phục hồi như cũ. Không quản được nhiều như vậy, trước tiêu phí một đợt lại nói. Trước khi chết lão tử cũng phải đem trang bức giá trị xài hết. Khương Nhược Hư trực tiếp bắt đầu tiêu phí. Chết cũng không thể là một cái quỷ nghèo. Tránh sét thần phù, có thể ngạnh kháng một đạo thiên đạo cấp phía dưới thần lôi, nguyên giá bán 100 vạn trang bức giá trị, hiện giá bán 10 vạn. Tránh sét thần phù. Khương Nhược Hư kích động, trực tiếp mua xuống trước một trương. Quanh rồi lại là một cái thiên đạo bất hủ chi lôi đánh vào Khương Nhược Hư đỉnh đầu, chỉ bất quá lần này có thần phù hộ thể, trực tiếp suy yếu thiên lôi chính thành uy năng, còn thừa một thành đối với Khương Nhược Hư tới nói chống được cũng không tính khó khăn. Được cứu rồi. Được cứu rồi a. Trời không quên ta. Khương Nhược Hư vui khóe miệng đều không khép được, trực tiếp tiêu phí 300 vạn trang bức giá trị mua 30 tấm tránh sét thần phù. Tiểu biểu đệ hệ thống điểm tích lũy cất rất nhiều, vẻn vẹn điểm tích lũy cũng nhanh muốn tiếp cận 3.000 vạn. Hắn lúc đầu chuẩn bị tồn cái 1.000 vạn điểm tích lũy cho sư phụ Mặc Liên Tinh mua một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, nhưng bây giờ sư phụ cũng sớm đã bị Giang Triệt ngoặt chạy. Ngoạ tàu. Tiên thể cũng đánh gãy rồi. Một chiếc đều mẹ nó muốn 3 ức. Vẫn là mua không nổi. Thật sự là dữ. Khương Nhược Hư hùng hùng hổ hổ một hồi, sau đó tại hệ thống bên trong mua một chút tăng thực lực lên bảo bối, hắn cũng không có giống Giang Triệt như thế mua một nhóm lớn đạo cụ thể, dù sao muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Ánh mắt của hắn cũng đặt ở võ đạo ấn ký phía trên. Sư phó nói. Vượt qua thông thần cướp sẽ ngưng tụ ra võ đạo ấn ký y Khương Nhược Hư siết chặt nắm đấm, Đối với hắn hiện tại tới nói, võ đạo ấn ký tuyệt đối là lợi ích tối đại hóa bảo bối. Tiên chi võ đạo ấn ký, có thể ngưng tụ chân tiên võ đạo ấn ký, nguyên giá bán 10 ức trang bức giá trị, hiện giá 1 ức. Ngoạ tàu, mua không nổi, mua không nổi. Hoàng giả võ đạo ấn ký, có thể ngưng tụ ra thượng vị hoàng giả võ đạo ấn ký, nguyên giá bán 1.5 ức trang bức giá trị, hiện giá 1.500 vạn. Mua. Cơ bất khả thất, một chiếc bán. Trời mới biết đợt tiếp theo một chiếc phải chờ tới lúc nào. Hắn đối với mình thiên phú hiểu khá rõ, nhiều nhất ngưng tụ ra đỉnh cấp vương giả võ đạo ấn ký sẽ chấm dứt, muốn ngưng tụ ra hoàng giả võ đạo ấn ký. Cơ bản không có gì có thể. Liền rất đáng tiếc, Gian Triệt ngưng tụ chính là cấp cao nhất dấu ấn của tiên, mà hắn lại song nhược chuyết thấp hắn một đầu. Tránh xét thần phù vị cách vẫn còn rất cao, thay Khương Nhược Hư kháng trụ tuyệt đại đa số lôi kiếp tổn thương. Cho dù là trong truyền thuyết thiên đạo bất hủ cướp cũng vô pháp triệt để diệt sát hắn. Đương nhiên, 30 tấm tránh xét phù vẫn là không cách nào vượt qua lôi kiếp, tiểu lão để lại tại hệ thống bên trong mua các loại chữa thương đan dược, móc rỗng cuối cùng một phần gia sản. Mới sống tạm một cái mạng. Kiếp vân tán đi lúc. Cũng chỉ còn lại có một cái bị đánh thành than cốc thân thể. Nhưng rất nhanh tầng này than cốc liền tầng tầng bong ra từng màn, khí tức kinh khủng ở trên người hắn hiện lên. Vượt qua thiên đạo bất hủ chi kiếp, thành tựu thiên đạo bất hủ chi thể. Chuẩn tiên thể cấp siêu cấp thể chất. Ta đây là. Khương Nhược Hư mở to hai mắt nhìn, thực lực mạnh mẽ tràn vào hắn trong thân thể. Thể chất của ta mạnh lên rồi. Mà lúc này, lôi vân phía trên. Gian Triệt ngáp một cái, mặc dù hố một thanh Khương Nhược Hư, nhưng hắn cũng không ít cho tiểu lão đệ cơ duyên nha. Tương đương với trực tiếp cho ăn một cái chuẩn tiên thể cùng hoàng giả võ đạo ấn ký cho hắn, thậm chí hắn có thể vượt qua thiên đạo bất hủ chi kiếp đều là hắn ngầm thao tác nguyên nhân. Bằng không thì thật sự cho rằng cái kia mấy chục tấm phá phù liền có thể vượt qua thiên đạo đại kiếp. Phu quân, xem ra ngươi vẫn là rất trọng tình nghĩa mà. Lại ban thưởng như thế tạo hóa tặng cho tiểu tử kia. Mặc Liên Tinh cũng không ngốc, Khương Nhược Hư mặc dù có chút thiên phú, thân phụ thuần dương thánh thể, nhưng là thuần dương thánh thể tại thánh thể đều thuộc về hạ đẳng thể chất, chớ nói chi là dẫn động thiên đạo cấp lôi kiếp. Cũng tuyệt đối không thể vượt qua lôi kiếp, Gian Triệt khẳng định là âm thầm ra tay tương trợ. Ha ha, vậy ý của ngươi? Ta trước đó đều là người vô tình vô nghĩa đi. Gian Triệt liếc một chút Mặc Liên Tinh. Dĩ nhiên không phải đi, thiếp thân như phu quân ngày ngày làm bạn, phu quân cho ta bảo bối càng là nhiều đếm không hết, sao có thể gọi người vô tình vô nghĩa đâu. Được rồi, có thể bạo kim tệ mới là hảo phu quân. Không thể bạo kim tệ chính là phụ tâm lang rồi. Gian Triệt có chút không kềm được, cái này không có lương tâm cũng quá tham tiền a. Chương 590, Gian Triệt, ta suốt ngày mệnh rồi. Lôi kiếp dịch. Đúng rồi. Sư tôn đã từng nói cho ta, độ thông thần cướp về sau sẽ ở lôi trì bên trong sinh ra lôi kiếp dịch. Khương Nhược Hư giật mình nhớ tới. Bây giờ ta vượt qua khủng bố như thế lôi kiếp, vẫn dưỡng ra lôi kiếp dịch tuyệt đối vô cùng trân quý. Tiểu lão đệ rất hưng phấn. Cái này một đợt lôi kiếp, không chỉ có trên diện rộng cường hóa thể chất, từ nguyên bản thuần dương thánh thể tăng lên tới chuẩn tiên thể cấp thiên đạo bất hủ chi thể, càng là tại hệ thống bên trong đổi một cái thượng vị hoàng giả võ đạo ấn ký. Hắn thiên phú tu luyện trực tiếp liền từ giữa bơi lội bình nhảy lên đến đỉnh tiêm cấp độ, mà bây giờ còn có thể có lôi kiếp dịch làm ban thưởng. Làm sao không kích động? Nhưng khi hắn kích động đạp trên tường vân đi vào thiên đạo lôi trì bên trong về sau, cả người đều tê. Hắn hết thảy độ hai loại đại kiếp, ngàn cướp bất diệt cùng thiên đạo bất hủ, xác thực xuất hiện hai cái lôi trì. Nhưng vấn đề chính là lôi trì bên trong một dọc lôi kiếp dịch đều không có a. Thật sự một giọt đều không có. Không đúng. Làm sao có thể không có lôi kiếp dịch? Chẳng lẽ sư tôn lừa ta? Đây không có khả năng a. Lôi trì đều xuất hiện đâu? Vượt qua lôi kiếp về sau. Khương Vân Hoàng mang theo một đám cửu thi người của Khương gia nhao nhao đến tận đây. Làm sao có thể? Vậy mà thật vượt qua thiên đạo bất hủ chi kiếp. Cái này sao có thể a? Ngươi một giới thuần dương thánh thể không có khả năng dẫn động như thế lôi kiếp, càng không khả năng vượt qua lôi kiếp a. Khương Sơ Sinh trực tiếp người tê. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, mà lại. Vượt qua thiên đạo bất hủ chi kiếp chẳng phải là có được. thiên đạo bất hủ chi thể. Dứt lời, Khương Sơ Sinh trực tiếp dò xét một chút Khương Nhược Hư thể chất, sau đó trợn to tròng mắt. Thiên đạo bất hủ chi thể. Hơn nữa còn ngưng tụ ra. Hoàng giả võ đạo ấn ký. Như thế thiên phú. Cho dù là tại cửu thiên thiên kiêu trong bảng đều có thể đứng hàng đầu. Một bên Khương Vân Hoàng thì là nhếch môi bật cười, kể hắc hắc lão đệ, ta người này ghen được rồi, đời này lão bà cưới được nhiều, ghen đó cũng đều là Nghiêm Tuyển ra tới, cháu trai ruột ngu bức, ngoại tôn càng ngu bức. Khương Vân Hoàng chỉ cảm thấy mình đời này có a. Người khác ăn bám hắn gặm nhỏ. Khương Sơ Sinh đều không còn gì để nói, nhìn thoáng qua Khương Vân Hoàng, lão tiểu tử này. Tuổi tác bất quá 80 năm, hắn Khương Sơ Sinh tu đạo đều nhanh 800 năm. Ngươi nhà còn chưa đủ ta số lẻ đâu. Bảo ngươi một tiếng đại ca ngươi lại còn coi thật rồi. Nếu không phải xem ở nhà ngươi hậu bối quá mức nghịch thiên phân thượng, ngươi đều phải gọi ta tổ tông. Có thể cho dù trong lòng lại không bình cũng không có cách, ai bảo người ta hậu bối xác thực ngu bức đâu. Liền lấy Giang Triệt hỗn độn tiên thể cộng thêm dấu ấn của tiên thiên phú đến xem, thiên tư đủ để xếp vào thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu, thậm chí là trước 3. Mà Khương Nhược Hư độ kiếp lấy được hậu thiên chuẩn tiên thể cũng có thể đứng vào trước 20. Toàn gia đều là yêu nghiệt a. Can hệ trọng đại, Vân Hoàng lão huynh ta có thể muốn xin phép một chút cửu thiên Khương gia, dù sao đây chính là một vị chuẩn tiên thể, mặc dù không bằng hỗn độn tiên thể, nhưng đối với cửu thiên Khương gia vẫn vô cùng trọng yếu, vô cùng có khả năng. Sẽ bị liệt vào người thứ 12 đế tử. Hắc hắc, đế tử tốt, có được đại đế chi tư kỳ lân tử. Vậy ta chẳng phải là thành đế gia rồi. Lão đầu cười đến như là một đóa hoa cúc. Mà lúc này, Giang Triệt cũng đạp trên phi kiếm bay tới. Ha ha, cũng không tệ, chuẩn tiên thể cùng hoàng giả võ đạo ấn ký. Tương đối đáng tiếc là vẫn không bằng ta. Giang Triệt mới mở miệng liền trực tiếp sức ép lên. Khương Nhược Hư rất im lặng. Thật là đáng chết a, hắn thật vất vả xảy ra chút danh tiếng. Giang Triệt vì cái gì vẫn là phải vượt qua hắn. Nhưng Giang Triệt thực sự nói thật, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hắn ngưng tụ ra hoàng giả võ đạo ấn ký, Giang Triệt chính là dấu ấn của tiên. Hắn độ kiếp thu được hậu thiên chuẩn tiên thể, Giang Triệt liền thu được tiên thiên hỗn độn tiên thể. Vĩnh viễn cao hắn một đầu, hắn cảm giác mình sợ là muốn vĩnh viễn sống ở Giang Triệt bóng ma phía dưới. Chờ chút. Khương Nhược Hư luôn cảm giác tự hồ có chỗ nào không thích hợp. Mình hệ thống bên trong có tiên thể bán, mà lại võ đạo ấn ký những thứ này cũng có thể bán, thậm chí là tránh xét thần phù đều trùng hợp tại thời kỳ mấu chốt đánh gãy, mà lại hắn hệ thống bên trong cũng tương tự có dưỡng thần đan cùng tuyệt phẩm tạo hình đan. Những thứ này tự hồ Giang Triệt tất cả đều có. Sư phụ đã từng nói qua, hắn ca Giang Triệt cũng có một hàng đơn vị cách cực cao hệ thống, sẽ không phải mình hệ thống cùng hắn hệ thống ở giữa có liên hệ gì a. Giang Triệt mặc dù không thích trang bức, nhưng hắn thích cắm hoa làm ngọc a. Về phần là hoa cái gì ngọc cái gì hắn cũng không tiện suy nghĩ nhiều. Không có chạy. Giang Triệt hệ thống sợ là một cái không đứng đắn hệ thống, công lược mỹ thiếu nữ hệ thống. Hơn nữa còn cùng mình là cùng một cái xưởng ra. Thật mẹ hắn khó chịu a, Giang Triệt mỗi ngày chỉ cần cắm hoa làm ngọc là được, mà hắn không chỉ cần phải mỗi ngày đều muốn thống khổ trang bức, hơn nữa còn phải gìn giữ thuần dương sử nam chi thể. Mọi người đồng dạng đều là người, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Ngươi nói đùa ỉ. Khương Nhược Hư cúi đầu, hắn hiện tại một cái bức cũng không dám chứa, sợ chứa lọt. Giang Triệt không nói gì. Cái này tiểu lão đệ rõ ràng là không phục nha, cũng không biết tương lai một ngày kia, Khương Nhược Hư biết được một đường nâng đỡ hắn cất cánh người nhưng thật ra là hắn người ca ca này, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Giang Triệt thật là có điểm có chút chờ mong đâu. Cửu Thiên Khương gia lại tê. Cái gì? Ngươi nói cho ta lại ra một vị chuẩn tiên thể. Hơn nữa còn ngưng tụ ra thượng phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký. Khương gia tổ địa bên trong một chút chuẩn đế nhóm các lão tổ đều đã bị kinh động. Hạ giới Khương gia đây là thế nào? Thế nào tấp nập ra thiên tài a? Không thể nào. Vượt qua thiên đạo bất hủ chi kiếp. Như thế kiếp nạn cho dù là tại cửu thiên bên trong đều là vô cùng hiếm thấy thiên kiếp. Dạ a. Cái này Khương Hồng một mạch huyết mạch làm sao có thể khí vận sẽ như thế kinh khủng. Có thể đi vào Khương gia hạch tâm vòng tròn liền không có kẻ yếu, thấp nhất đều là chuẩn đế tu vi. Tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Một đạo còng lưng thân thể lão giả chậm rãi đi ra, một thân áo bào đen, cõng một cái cự đại hộp kiếm so lão đầu thân thể đều phải lớn hơn mấy lần. Kiếm hoàng lão tổ. Ngày sao lại tới đây? Nhìn thấy lão giả xuất hiện, đám người cúi đầu, Giang Triệt đại đế cấp các lão tổ luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Xác thực kỳ quái. Ta trăm năm trước đó từng đi tìm thiên cơ các lý bán tiên cho chúng ta Khương gia tính qua một mạng, hắn nói chúng ta Khương gia khí vận đã đứt, tương lai thời đại vàng son không thuộc về chúng ta Khương gia. Nhưng ta trước mấy ngày lại đi tìm hắn, hắn nhưng lại là một phen khác thoại thuật. Hắn vậy mà tính không thấu chúng ta Khương gia tương lai. Một vị khác chuẩn đế bảy tầng Khương gia trưởng lão mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Lý bán tiên thế nhưng là tu hành nhân quả đại đạo uy tín lâu năm đại đế cường giả, cái gì là hắn tính không thấu? Kiếm hoàng ánh mắt càng thêm thâm thúy, y vấn đề khẳng định xuất hiện ở hạ giới Khương gia tất nhiên là ra đời một vị thiên mệnh chi chủ, dẫn dắt thế gian giới Khương gia thiên mệnh, vị kia Giang Triệt. Chính là nhảy thoát nhân quả thiên mệnh. Chúng ta Khương gia thiên mệnh. Chương 591, Khương Nhược Hư cơ duyên, đại đế thu đồ. Thiên mệnh tại chúng ta Khương gia. Kiếm hoàng lão tổ lời nói để rất nhiều người nhà họ Khương đều kích động. Bởi vì hoàng kim đại thế tiến đến, nhưng là Khương gia hậu bối cũng không có nhiều ít đặc biệt siêu quần bạc tụy người, mặc dù có 10 vị đế tử, nhưng những thứ này đế tử nhóm tại thiên kiêu trong bảng xếp hạng cũng không phải là đặc biệt gần phía trước, thiên kiêu bảng trước 20 thậm chí không có một vị là Khương gia người. Bất đắc dĩ chỉ có thể giải phong 10 vạn năm trước Tuyết Tàng Tiên Tổ đích nữ. Hiện tại trong 9 ngày thế nhưng là nhiều hơn rất nhiều tiên đạo quái vật, chỉ là tiên thể một cái tay đều đếm không hết, chớ nói chi là các loại biến dị tiên linh căn. Cho nên trước đó bọn hắn Khương gia làm việc đều rất điệu thấp, dù sao không người kế tục mà. Nhưng bây giờ khác biệt, bọn hắn Khương gia tại hạ giới liên tục ra hai vị thiên kiêu. Một vị vượt qua hỗn độn đại kiếp chân tiên thể. Một cái khác thì là vượt qua thiên đạo bất hủ kiếp số chuẩn tiên thể, nếu như trải qua bọn hắn Khương gia tài nguyên tưới tiêu, lại thêm đại đế tự mình dạy bảo, chưa hẳn không thể thăng hoa thành chân chính tiên thể. Một môn hai tiên thể, tương lai trực tiếp liền quang minh a. Khụ khụ. Lão già ta mặc dù có mấy cái quang môn đệ tử, nhưng ái tài sốt ruột a, vị này chuẩn tiên thể ta liền thu làm đệ tử a. Kiếm hoàng lão tổ sờ lấy mình râu bạc trắng, một bộ lão thành bộ dáng. Nhưng là khóe miệng nhưng căn bản ép không được. Còn lại người nhà họ Khương đều là im lặng, vị này luyện kiếm lão tổ, năm vạn năm trước liền nói thu cái cuối cùng quan môn đệ tử, cho đến bây giờ. Trọn vẹn thu 8 vị, tính cả cái này chuẩn tiên thể chính là vị thứ 9. Ta sẽ đốt hương vượt giới, tự mình thu làm đồ, đối cái này hảo hảo dạy bảo, ta gần 9 kiếm thanh thứ 9 kiếm. Liền do hắn đến truyền thừa. Tiểu lão đệ cũng đã nhận được thuộc về hắn cơ duyên. Đại đế lão tổ bức cách vẫn còn rất cao, trực tiếp đốt hương hạ giới, đem hắn thu làm đệ tử, đồng thời cũng cho một cái trữ vật giới chỉ bảo bối. Nhưng lại xa xa không có Giang Triệt Thương Long trong những đồ vật nhiều. Lão nhân này trước đó đã thu 8 cái đồ đệ, có thể nổ kim tệ đoán chừng đã sớm rơi sạch sẽ, còn lại cũng đều là một chút không đáng tiền đồ chơi. Bất quá đối với tiểu lão đệ tới nói lại vui như điên. Mới vừa đi một cái niết bàn kỳ sư tôn, cái này lại tới một cái đại đế cấp sư phụ. Hắn Khương Nhược Hư cũng là có bối cảnh, mặc dù không biết cái này lão kiếm hoàng là mấy đời đại đế tu vi, nhưng chỉ cần là đại đế liền rất ngu bức a. Ca. Sư phụ ta cho ta trong trữ vật giới chỉ có hơn mấy trăm mai cực phẩm linh thạch a, ta lần này phát a. Ông trời của ta, còn có mấy mai thánh phẩm linh thạch. Ca, cái này mai thánh phẩm linh thạch ngươi cầm đi đi. Sư phụ ta trước đó cùng ta thời điểm một mực lẩm bẩm linh thạch, ta nhớ nàng khẳng định là thiếu linh thạch, cái này mai thánh phẩm linh thạch là ta hiếu kính nàng. Khương Nhược Hư có tiền về sau, liền đi tới Giang Triệt trước mặt, trực tiếp tới một đợt đại phóng máu. Không thể không nói, so với Mạc Liên Tinh, tiểu lão đệ đã tính rất có lương tâm. Mà lúc này, Mạc Liên Tinh cũng từ dưỡng thần trong giới chỉ hiện ra thân hình. Sư Tôn. Khi nhìn đến Mạc Liên Tinh xuất hiện về sau, Khương Nhược Hư vẻ mặt hốt hoảng một chút, thời gian hơn một năm không gặp Sư Tôn, để hắn có loại cảm giác muốn khóc. Kêu cái gì Sư Tôn? Đây là tẩu tử ngươi. Giang Triệt chăm chú nói bổ sung. Mà lại ngươi bây giờ lại nhận một cái đại đế cấp sư phụ, tính cả Liên Nhi ngươi liền có hai vị sư phụ, đằng sau nếu như lại nhận một cái ngươi chẳng phải là thành ba nhà họ Nô. Ngạch không? Nói sai, là ba họ Gia Nô. Giang Triệt ôm chầm mặt Liên Tinh eo, sau đó móc móc cái mũi. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn là thật phục, cái này Giang Triệt vì cái gì hèn như vậy a? Mỗi khi hắn chăm chú muốn cùng vị huynh trưởng này nói chuyện, hắn luôn luôn một câu là có thể đem chính mình nói phá phòng. Còn mẹ nói Liên Nhi, kia là sư tôn của hắn a. Đi con em ngươi ba nhà họ Nô. Giang Triệt, ngươi cũng có một cái mỹ nữ sư phụ, không phải cũng nhận Khương gia cái nào Khương Hồng Đại Đế là sao? Khương Nhược Hư cơ hồ là cắn răng chất vấn. A, ta chỉ là tiếp nhận hắn truyền thừa, cũng không đại biểu ta muốn nhận hắn là A. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói như vậy A. Giang Triệt hai tay một đám, biểu lộ vô tội nói. Khương Nhược Hư rất im lặng. Thật mẹ nó phục, ta tiếp nhận ta đồng ý. Phiên bản T không bị ngươi chơi lô hỏa thuần thanh nha. Khương Hồng Đại Đế biết sợ là muốn bị tức chết. Ha ha ha, cái này Khương Hồng cũng là mắt mù A, cả một đời không có thu đồ, thật vất vả thu đồ lại thu cái khinh khỉnh sói, nửa đời người tích xúc sợ là muốn không có đi. Khương Nhược Hư trong giới chỉ, một sợi tán hồn hề lạc đạo. Hiển nhiên, đây cũng là gần chính kiếm tán hồn, lấy tán hồn giấu tại trong giới chỉ dạy bảo Khương Nhược Hư tu luyện. Giang Triệt nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Khương Nhược Hư chiếc nhẫn. Cái này, tiểu tử này vì sao nhìn ta? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện ta tồn tại? Làm sao có thể? Ta tuy là một đạo không có tu vi tán hồn, nhưng cũng không trở thành bị một tên tiểu bối phát hiện a. Giang Triệt chỉ là chú mục một lát, liền đem ánh mắt dời đi. Đại đế vẫn là rất khủng bố, có thể dùng các loại thủ đoạn hiển hóa ở dưới giới bên trong. Nói ví dụ Khương Hồng, tại Thương Long trong những ẩn giấu một đạo chuẩn đế phân hồn, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra chuẩn đế một kích, đây là bốc lên đỉnh cấp đại nhân quả phản vệ, không sử dụng hắn còn tốt. Một khi vận dụng đạo này phân hồn, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo phát giác. Như loại này nhân quả phản vệ, đại đế đều có vẫn lạc phong hiểm, Khương Hồng cũng là quyết tâm muốn bảo vệ hắn. Về phần cái này gần chính kiếm nha, lấy tán hồn hạ giới, cũng không có tu vi, chỉ có thể là một cái chiếc nhẫn lão gia gia, mặc dù cũng có nhân quả phản vệ phong hiểm, nhưng lại tốt hơn nhiều. Nhưng vô luận nói thế nào, thế gian giới loại này địa phương cứt chim cũng không có, đại đế đều là khinh thường tại bốc lên đại nhân quả động thủ can thiệp. Dù sao đại đế cấp tu vi tại cửu thiên bên trong đều là tê cấp một khác chiến lực, không cần thiết đỉnh lấy phong hiểm hạ giới. Sư Tẩu tử, cái này mai thánh phẩm linh thạch ngài thu cất đi, ngài dẫn dắt đồ nhi đạp vào đường tu tiên, vô cùng cảm kích. Khương Nhược Hư đem một viên hỏa thuộc tính thánh phẩm linh thạch đưa tới mặt Liên Tinh trước mặt. Luôn luôn không có lương tâm nữ nhân lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng buồn vô cớ biểu lộ, sư đồ một trận. Nếu như nói không có tình cảm là khẳng định không thể nào, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại sư đồ tình cảm. Nàng luôn luôn không có lương tâm, tại bên trong tu tiên giới hơn 5.000 năm cũng không có động qua phàm tâm, đối một cái tiểu đồ đệ đương nhiên sẽ không động tâm, kết quả lại đưa tại Giang Triệt trên thân. Nhưng Khương Nhược Hư đột nhiên muốn tặng nàng một khối thánh phẩm linh thạch, để nàng trong lúc nhất thời phiền muộn ngàn vạn. Nếu là tâm ý của ngươi, sư tôn cũng không tiện cự tuyệt. Mặt Liên Tinh một bên đau lòng một bên tiếp nhận Khương Nhược Hư đưa tới thánh phẩm linh thạch. Đồ nhi, tương lai đường tu tiên. Cần một mình ngươi đi. Nếu như xảy ra điều gì không giải quyết được vấn đề, liền đến tìm ngươi ca, phu quân đại nhân hắn vẫn rất có thực lực. Nói mặt Liên Tinh liền sắn vượt qua sông Triệt cánh tay, một bộ tiểu nữ nhân mềm mại bộ dáng. Khương Nhược Hư rất im lặng. Nhìn xem sư tôn bộ này y như là chim non nép vào người bộ dáng, trong lòng của hắn đối Giang Triệt cuối cùng một sợi cảm kích xem như bị mài hết. Hắn Khương Nhược Hư liền xem như bị người đánh chết, bị địch nhân quần ẩu, bị sét đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi cầu trợ Giang Triệt. Chương 592, Mặt Liên Tinh quá khứ, thiên mệnh người hiệp hội bí mật. Khương Nhược Hư sau khi đi, Mặt Liên Tinh khẽ thở dài một tiếng. Phản phất đem tất cả vẻ u sầu tất cả đều hít ra ngoài. Sau đó mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ trong nháy mắt biến thành vui sướng. Không tấm trở mặt, kỹ thuật nhất lưu. Hắc hắc. Hỏa hệ thánh phẩm linh thạch ai? Wow. Kiếm bộn rồi, ta cái này tiểu đồ nhi vẫn rất hiếu thuận, biết hồi báo sư phụ. Không có phí công dạy hì hì. Mặt Liên Tinh cầm lên khối này thánh phẩm linh thạch đặt ở miệng bên trong cắn cắn, ân. Là thật. Giang Triệt nhìn xem nữ nhân bộ này không có lương tâm bộ dáng, mới nhớ tới nữ nhân này kỳ thật hồn linh đã hơn 5.000 tuổi. Ngươi vẫn luôn là cái bộ dáng này sao? Giang Triệt chậm rãi hỏi. Cái gì bộ dáng này? Tham tài sao? Trong tu tiên giới người ai không tham luyến linh thạch? Liền xem như trong Phật môn lão tên trọc nhóm cũng tham linh thạch đâu. Mặc Liên Tinh lấy ra một cái nhỏ túi trữ vật, bên trong đầy linh thạch, trong nháy mắt ném một cái. Linh thạch trực tiếp liền bị cái này ném vào trong túi trữ vật. Miệng của nữ nhân sừng có chút dơ lên, trong túi trữ vật chất thành tràn đầy một đống lớn linh thạch, mấy trăm mai thượng phẩm linh thạch, mười mấy mai từ Giang Triệt nơi này thuận đi cực phẩm linh thạch, còn có hai cái thánh phẩm linh thạch. Một viên là Giang Triệt đưa nàng thủy hệ thánh linh thạch, một cái khác mai thì là vừa mới Khương Nhược Hư cho. Giang Triệt ánh mắt nhẹ liễm, Mặc Liên Tinh nữ nhân này. Nhìn tự hồ rất tham tài, nhưng mình nhưng lại chưa bao giờ tại trong ánh mắt của nàng nhìn thấy coi tiền như mạng ánh mắt. Cho dù là thánh phẩm linh thạch, cũng bị nàng ném vào trong túi trữ vật. Trước đó đưa nàng viên kia thánh linh thạch tự hồ chưa từng gặp nàng lấy ra tu luyện qua, đều là nhét vào trong túi trữ vật hít bụi. Ngược lại để hắn nhìn có chút không rõ. Nương tử A, ngươi hồn linh là 5.000 tuổi sao? Giang Triệt hỏi. Mặc Liên Tinh nhẹ gật đầu, ê đúng A, ta đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là niết bàn 9 lần siêu cấp cường giả, chênh lệch một bước tiến vào tạo hóa cảnh. Hơn 5.000 tuổi. Phu quân tuổi của ngươi còn không có ta số lẻ lớn. Cái kia. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện xưa của ngươi thôi. Chúng ta đều vợ chồng. Lẫn nhau ở giữa cũng không thể có bí mật mà. Giang Triệt mặt dạng mày dày mở miệng, tiên nữ tiểu tỷ tỷ có thể có cái gì phiền não đâu. Mặc Liên Tinh nhìn thoáng qua Giang Triệt, ta có thể có cái gì cố sự a? Ta niết bàn kỳ tiến hành 9 lần niết bàn, mỗi lần niết bàn đều bế quan 1-200-500 năm, chỉ là tại niết bàn kỳ bên trên đi ngủ tiếp cận 2.000 năm thời gian, về sau lại tại trong giới chỉ co đầu rút cổ hơn 1.000 năm. Ngạch. Ngủ 2.000 năm thời gian. Xem ra nương tự giấc ngủ chất lượng rất tốt a, Giang Triệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mặc Liên Tinh nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật phiền não cũng là có, trường sinh bệnh chung nha. Cố nhân lần lượt tàn lụi, nhất là niết bàn kỳ thời điểm, mỗi một lần niết bàn sau khi tỉnh dậy đều sẽ có bạn của tọa hóa hay là đột phá thất bại, nhưng là thời gian lâu dài. Thành thói quen. Bất quá phu quân ngươi liền không có phiền não như vậy đi. Mặc Liên Tinh cười giả dối, ghê phu quân ngươi thế nhưng là có tuyệt phẩm tăng thọ đan a, một viên đan dược có thể không tổn hao gì hao tổn tăng thọ 10 năm thọ nguyên, này bằng với biến tướng một loại vĩnh sinh, phiền não tự nhiên ít đi rất nhiều. Đúng rồi phu quân, ngươi sư tôn có thể luyện ra tuyệt phẩm tăng thọ đan sự tình có thể tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói, ai cũng không thể nói. Bằng không thì tuyệt đối sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Mặc Liên Tinh đè ép thanh âm mở miệng. Tại cửu thiên bên trong, đại đế một thế thọ nguyên bất quá 2-3 vạn năm thôi, cho dù là cái kia tu ra tương lai thân tam thế đế cảnh cấp cường giả cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể sống 10 vạn năm, nghe nói trong truyền thuyết tiên nhân cũng là có thọ nguyên hạn chế. Trong 9 ngày, tăng thọ đan là dễ dàng nhất luyện chế, rất nhiều luyện đan sư nhập môn thứ nhất khoản đan dược chính là tăng thọ đan, từ tăng thọ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.